My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, rằng co. Bakugo tuyệt chiến, nâng lên ôm Sengo cái cổ tay. Midnight đôi mắt chỗ sâu toát ra một vòng hoảng sợ. So với bọn hắn miêu tả, còn đáng sợ hơn nha. Tên tiểu quỷ này, bất quá, nhìn xem phần lớn biểu lộ ngưng kết người xem. Midnight cười khanh khách nói. Ai, hiện tại a, nói thật cũng không ai tin. Không nên ép lấy chính chủ xuất thủ. Ách, toàn trường lại là lâm vào yên tĩnh. Không người biết vẫn chỉ là vì đột nhiên nhói nhói cảm thấy mộng bước. Nhưng mà người biết lại sớm đã cả kinh nói không ra lời. Chính ăn một miếng lấy đồ ăn vặt. Cà lơ phất phơ MT. Lady, trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong màn hình thiếu niên tóc xanh. Nửa ngày về sau, mới lên tiếng kinh hô. Hiện tại tiểu quỷ, đều là loại quái vật này mà. Bên cạnh rừng rậm sâu uy cũng là có chút tắc lưỡi. Âm thầm may mắn nói. May mắn, không cùng dạng này tiểu gia hỏa một cái niên kỳ. Nếu không thật là một loại bi ai. Mà giờ khắc này ngồi tại trên khán đài Endeavor. Trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm có chút dừng lại. Một đôi thâm thúy con mắt thật sâu đánh giá một chút Sengo. Thẳng đến hồi lâu sau, mới tích chữ như vàng nói. Không sai, mà liền cái này lúc, đang tại đại đa số người còn đang trầm mặc thời điểm. Bành, một cái kinh khủng tới cực điểm bạo tạc đột nhiên vang vọng bầu trời. Một cái tóc vàng thiếu niên một tay nắm nâng, đỉnh đầu đang nổi mở ra một đóa cây nấm chạc đám mây. Mặc dù ta thiếu ngươi một phần tình, nhưng ta tuyệt sẽ không lưu thủ. Bình thản thanh âm sâu ẩn sâu một cương quyết, càng là lộ ra một vòng ngưng trọng. Nhìn qua trên lôi đài sắc mặt bình thản Sengo, Bakugo biết, đối với Sengo mà nói, cảm kích là nhất không có tất yếu đồ vật. Dùng đến hắn dành cho lực lượng, đánh bại hắn, có thể là đối với hắn lớn nhất tôn trọng. Nhìn qua Bakugo đỉnh đầu nở rộ cây nấm chạc đám mây, phổ thông khoa đám người nhao nhao đều là tràn ra mồ hôi lạnh. Thấp giọng nói, Shinso, ngươi xác định chúng ta muốn vặn ngã đều là như vậy quái vật? Phải biết, cái này nghe còn không phải mạnh nhất, ta cũng không biết. Mang theo có chút sợ hãi, Shinso Hitoshi sắc mặt đều là ẩn ẩn trắng bệch. Loại này kinh khủng công kích, làm sao có thể là học sinh có thể tiện tay vung ra tới. Nhưng mà không chỉ là phổ thông khoa, dù là anh hùng khoa B ban, thậm chí một chút pro hero đều là nhao nhao mặt lộ ngưng trọng. Quái vật, toát ra một cái là được rồi. Tại sao lại toát ra một cái? Ngoặc kép, mà liền tại anh hùng khoa A ban, mấy đạo kỳ quái đối thoại lại là ẩn ẩn quanh quẩn. Ca Trần, có phải hay không mạnh lên? Midoriya Izuku ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Bakugo bóng lưng. Hình như là vậy, ngày thường cùng Bakugo chỗ không tệ. Kirishima Eiichiro sững sờ đáp. Mạnh lên bao nhiêu? Từ trước đến nay rất là hoạt bát Asido Mina. Hiếm thấy cứng ngắc mở miệng hỏi. Bỗng nhiên, bầu không khí có chút ngưng kết. A-ban tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau vài lần. Đột nhiên đều là lắc lắc đầu. Không biết, ngoặc kép, mà giờ khắc này, bị Preston Mick cưỡng ép kéo đến giải thích thất Aizawa Sota. Nhìn qua trong sân phảng phất tại hướng Sengo tuyên chiến Bakugo. Cũng là có chút trợn to mắt, một đôi mắt cá chết chỗ sâu, nổi lên một sợi kinh ý. Tiểu tử này, làm sao cảm giác so trước kia mạnh lên thật nhiều. Khục, một bên đôi ống nói Preston Mick lắng. Lại trong đôi mắt chấn kinh, có chút ho khan một cái. Chủ động vì người xem giới thiệu nói. Trước mắt các người nhìn thấy chính là tân sinh no. 2. Bakugo Kazuki, như các người thấy, là một cái phi thường cường thế thiếu niên. Cái này vừa nói. tại chỗ không ít người xem nhau nhau đổi sắc mặt. Đây vẫn chỉ là no. Hai, đùa ta đi. Cái kia tiếng nổ mạnh chấn ta hiện tại đều tê cả da đầu. Hẳn là thật sao? Ngươi không có nghe được thiếu niên kia đối mặt thiếu niên tóc xanh. Trong lời nói kiêng kỵ mà. Ngoặc kép, giữa lôi đài, Sengo khóe miệng hơi dương. Nhìn vẻ mặt chiến ý Bakugo, rất là tự nhiên nhẹ gật đầu. Phảng phất đương nhiên, lại là gây nên một mảnh người xem kinh hô. Ai ra, hai cái này thiếu niên khó lường. Ta đều cảm giác nhìn thấy bọn họ ánh mắt đan dệt ra ánh lửa. Nương theo lấy tân sinh đại biểu tuyên thệ kết thúc. Vạn chúng mong đợi thể dục tế sắp chính là triển khai. 3. Tựa như quật không khí. 18 cộng Only Hero Midnight dẫn theo roi rút ra một đạo âm bảo. Hấp dẫn tất cả người xem lực chú ý. Mỗi một năm thể dục tế cái thứ nhất hạng mục đều là có thụ chờ mong. Năm nay cũng không ngoại lệ. Tổng cộng 11 cái lớp học tham gia trận đấu. Vì để cho tranh tài càng thêm có thú. Năm nay chúng ta cố ý đẩy ra chạy vượt chướng ngại vật. Làm cái gọi là dự tuyển. Hàng năm đều sẽ có phần lớn người tại dự tuyển bên trong nuốt hận bại trận. Thật sự là có chút chờ mong năm nay chiến quả. Midnight lời nói có chút dừng lại. Liếm liếm khóe miệng, cười đùa dặn dò. Ta trường học phong cách trường học từ trước đến nay tự do. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ cần tại đường đua bên trong, có thể sử dụng quốc nha. Nói xong, còn thật sâu nhìn thoáng qua các ban học sinh. Trong mắt thâm ý, lạnh không ít học sinh đều là phía sau lưng phát lạnh. Xong, lại đến anh hùng khoa biểu hiện thời điểm. Tự do sử dụng quốc, còn chơi cái rắm a. Một cái học sinh nhìn xem mình vô dụng quốc, 10 phần không cam lòng mở miệng nói. Không có cách nào, quốc vi tôn, cường đại quốc luôn luôn chiếm mấy phần ưu thế. Mặc dù phần này ưu thế, trước mắt xem ra tựa như hồng câu. Thi chạy mà, ta bỗng nhiên tìm được ta quốc động cơ giá trị tồn tại. Ida Tenia trà trộn trong đám người, phủ đỡ khung kính, trong mắt lóe lên một vòng tự tin. Zero Hanta. Một cái Sengo tương đối ít tiếp xúc băng dán nam, cũng là khóe miệng dơ lên. Thầm nghĩ, ta băng dán thế nhưng là đối các loại chướng ngại đều có thể ứng đối tự nhiên nha. Ngay tại học viên lưỡng cực phân hóa thời điểm, trên khán đài, vang lên kinh thiên gieo hò, nhìn qua đứng tại đường xuất phát bên trên mấy trăm tên học sinh. Khán giả nhao nhao đều là vung tay, hò hét. Vì cái này hừng hực khí thế bằng thêm một điểm nóng này. Không lâu về sau, mấy trăm tên học sinh đứng tại đường xuất phát bên trên. Hết sức chen chúc, nhưng mà, có hai người lại như hạc giữa bầy gà. Chung quanh thế mà trống ra một vòng. Một cái là Sengo, một cái khác là Bakugo. Cảm thụ được Sengo chung quanh mấy mét chỗ cái kia cỗ lạnh lùng phong mang. Mấy chục cái học sinh đều là khóe miệng co giật, hướng về địa phương khác tới gần. Mà một bên khác, nhìn qua Bakugo dưới chân chậm rãi rạn nứt đại địa, những người khác sắc mặt đều là cũng không khá hơn chút nào. Làm tân sinh bên trong no, một, no, hai, Sengo cùng Bakugo lại lấy phương thức giống nhau, tản ra người sống chớ tiên khí tức, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?